99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1321, chương 1332, cùng ngươi ly hôn là đúng. Thẩm Lạc An ánh mắt thu hồi, chậm chậm rơi xuống trước mặt lon bia bên trên, chậm rãi nói, nhưng là có ít người, chính là nên phải có báo ứng mới đúng. Thẩm Chi Liệt nghe vậy, nhíu mày, bưng lên trước mặt lon bia đến ực một hớp, rời đi chủ đề. Hôm nay chị dâu xuất viện, ta đem nàng mang về đế đô. Ân, hiện tại thế nào? Thẩm Lạc An thờ ơ hỏi, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hiện tại nàng trở về bản thân trong phòng, không nguyện ý đi về cùng ta. Thẩm Chi Liệt đối với Diệp Du Du là có chút đồng tình, nhìn Thẩm Lạc An một chút, không đồng ý nói, trong khoảng thời gian này đến, cũng chỉ có ta theo cha mẹ đi xem qua nàng, ngươi xem như trượng phu, thậm chí ngay cả điện thoại đều không có. Ca, không chỉ là bọn họ cảm thấy ngươi quá phận, ngay cả ta đây cái làm đệ đệ, đều cảm thấy ngươi quá không nên. Thẩm Lạc An nghe nói như thế, quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn Thẩm Chi Liệt một chút. Thẩm Chi Liệt tiếp xúc đến hắn dạng này ánh mắt, càng là cảm giác nổi giận. Nói, ca, ta không biết ngươi cùng chị dâu ở giữa là thế nào. Nhưng là ta cảm thấy, nếu như giữa các ngươi có cái gì hiểu lầm mà nói, còn là nói rõ ràng tương đối tốt. Diệp Du Du là thật rất thích ngươi, bằng không thì cũng sẽ không như vậy muốn gả cho ngươi. Nàng vẫn muốn gả cho ta. Thẩm Lạc An thờ ơ quơ bình rượu, ta không phải thành toàn nàng sao? Thẩm Chi Liệt nhưng lại không có nói lấy đúng, thở phì phì nhìn xem hắn, lắc đầu, nói, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, có nửa điểm làm trượng phu ý thức trách nhiệm sao? Không có. Ngươi cái này căn bản là đang tiêu hao nàng thanh xuân. Ca, ngươi không thể dạng này đối với một cái nữ hài tử. Thẩm Lạc An đem chai rượu dùng sức ngừng một lát, đặt ở trên mặt bàn, ngay sau đó đứng lên, thanh âm thờ ơ giống như nói, nếu như ngươi là phải cùng ta thuyết giáo, vậy ngươi có thể im tiếng, ta không muốn nghe. Trong khi nói chuyện, bước chân đã di chuyển, nhưng giây lát liền giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, ngừng tạm đến, ngày mai ta lại nhìn nàng. Về phần trượng phu trách nhiệm, có lẽ ngươi có thể cùng ta cùng đi, dạy ta một lần, nên làm sao tận. Thẩm Chi Liệt bị hắn thái độ phát cáu, trong lòng càng ngày càng thay Diệp Du Du cảm thấy không đáng. Nhìn xem Thẩm Lạc An bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, cùng ngươi ly hôn là đúng. Uổng phí mù rồi Diệp Du Du tốt như vậy nữ hài. Thẩm Lạc An bước chân, bởi vì hắn tiếng nói có chút dừng lại. Có ý tứ gì? Thẩm Chi Liệt gặp hắn rốt cục có phản ứng, không hiểu cảm giác có chút an lòng. Ác thanh nói, kỳ thật hôm nay mới vừa xuống máy bay thời điểm, ta là muốn đem nàng mang về nhà bên trong đến. Nhưng là, Diệp Du Du không nguyện ý đến. Nàng đã tại chuẩn bị, lúc nào cũng có thể cùng ngươi ly hôn. Thẩm Lạc An đưa lưng về phía Thẩm Chi Liệt đứng thẳng, không nói gì. Thẩm Chi Liệt nhìn xem hắn bóng lưng, gằn từng chữ, dù sao ngươi cũng không chân quý, ly hôn cũng tốt. Thẩm Lạc An đáy mắt chỗ sâu như điên phong quét sạch, am hiểu sâu cuồng bạo khó mà bình phục. Chỉ là, nhưng cũng không nói gì nữa, cất bước hướng phía trước bước đi. Thẩm Chi Liệt không biết mình làm đúng hay không, nhưng là Thẩm Lạc An thái độ lại là xa xa ngoài hắn đoán trước. Hắn có phản ứng, liền chứng minh hắn là quan tâm, nhưng là, tất nhiên quan tâm Diệp Du Du. Như vậy, vì sao lại muốn vời chọc Thẩm Mạn Đình? Thẩm Chi Liệt càng ngày càng xem không hiểu. Cái này đã từng hắn cực kỳ tôn kính đại ca, bây giờ lại dĩ nhiên thay đổi bộ dáng. Diệp Du Du trở về đế đô tin tức, không có nói cho bất luận kẻ nào. Trước kia bằng hữu cũng bởi vì thời gian quá dài không có liên hệ, mà chậm rãi xa lánh. Cho nên, làm chuông cửa vang lên thời điểm, nàng phản ứng đầu tiên chính là, Thẩm Chi Liệt lại tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.